1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, nghỉ nhà giàu nhất. Mà lại, tất cả mọi người cảm giác đây là quốc tế trò đùa. Thế giới nhà giàu nhất thế mà đến từ Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội Trung Quốc. Điên cuồng nhất chính là cái này nhân tài 30 tuổi trở ra. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thế giới nhà giàu nhất. Thậm chí có khả năng vẫn là từ trước tới nay nắm giữ tài phú nhiều nhất một người. Hắn có viễn đại đầu tư tập đoàn cùng ngân đảo mậu dịch. Địa đại tập đoàn, Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn, cùng với tương quan cổ phần khống chế tập đoàn. Công ty con thị giá trị có khả năng vượt qua 5.000 ức Mỹ Kim. Về phần tiền mặt cái gì chính là mây bay. Nổ, toàn thế giới đều nổ. Sớm có chuẩn bị tâm tư Quách Đông Vân. Giờ phút này đều là mệt mỏi ứng phó chen chúc mà tới truyền thông. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như thế một cái dạng oanh động hiệu ứng. Trước đó Lý Hòa trở thành châu Á nhà giàu nhất. Cũng chưa náo nhiệt như vậy a, thậm chí liền cảnh tượng này 1% đều không có. Những ký giả này hoặc là các lộ đại lão đều là tìm đến nàng kiểm chứng. Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch thật chẳng lẽ chính là thuộc về cái kia gọi Lý Hòa gia hỏa. Không có người chịu dễ dàng như vậy tin tưởng nàng nơi này đều còn dạng này. Nàng không tưởng tượng ra được Lý Hòa nơi đó sẽ là thế nào một bộ trang cảnh. Nhà hắn cánh cửa còn không cho đạp phá. Trước mắt, nàng không để ý tới Lý Hòa. Chỉ có thể trước giải quyết cửa nhà mình cái này một vòng người. Thế nhưng là từng cơn sóng liên tiếp. Thực tế để nàng gân mệt kiệt lực. Cùng một câu nói mỗi ngày đều muốn nói lên 10 lần. Miệng đắng lưỡi khô, không có cách nào phía dưới. Nàng đem mời phỏng vấn nàng phóng viên tụ tập cùng một chỗ. Mở một cái đơn giản buổi họp báo. Các vị, ta trước kia liền đã từng có tuyên bố, ta chỉ là ngân đảo mậu dịch nghề nghiệp người quản lý. Ngân đảo mậu dịch bao quát địa đại tập đoàn hoàn toàn thuộc về Lý Hòa tiên sinh. Như vậy Quách, tiểu thư, Lý tiên sinh dưới cờ còn có mặt khác chưa lộ ra ánh sáng xí nghiệp sao? Không phải do những ký giả này không nghĩ ngợi thêm. Dù sao hắn Lý lão nhị cắm đầu những năm này, nếu không phải giờ phút này đột nhiên công bố, ai có thể nghĩ tới người này sẽ là châu Á nhà giàu nhất. Hiện tại lại biến thành thế giới nhà giàu nhất. Cái này đơn thuần khôi hài chơi đâu. Điệu thấp cũng không phải như thế tú. Quách Đông Vân cười nói, Lý tiên sinh trời sinh tính không thích trương dương, một mực vùi đầu làm việc. Mà rất ít tại công chúng trường hợp xuất hiện, Trung Quốc thậm chí thế giới đều thiếu khuyết. Tượng Lý tiên sinh dạng này thiết thực người, đối với Quách Đông Vân lập lờ nước đôi trả lời. Một cái nữ phóng viên chỉ muốn mắt trợn trắng, nhưng là người ta không muốn trả lời. Nàng lại không tốt lại truy hỏi, chỉ là nói, như vậy Lý tiên sinh tương lai có kế hoạch gì? Có thể để lộ một cái sao? Quách Đông Vân nói, ta nghĩ vấn đề này Lý tiên sinh mình trả lời sẽ tốt hơn. Nàng ở đây chạy lang thang, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Lý Hòa nơi này sẽ là như thế bình tĩnh. Cái này liền Lý Hòa chính mình cũng nghĩ không ra. Không có hắn tưởng tượng bên trong người ta tấp nập, chiêng trống tiếng động vang trời. Trừ ngẫu nhiên mấy cái hỏi thăm điện thoại, liền cái tới cửa fan hâm mộ đều không có. Lý tiên sinh, không có, tề hoa liên tiếp lật ra 3 ngày trong nước báo chí. Trừ bát quái báo nhỏ, tại trên báo chí căn bản không có liên quan tới hắn đưa tin. Ai, liền lúc này hiệu quả tính, làm sao cùng quốc tế nối tiếp? Lý Hòa có chút hoài niệm Internet thời đại, không quản sự tình gì, vài phút liền có thể tải trên mạng truyền ra, liền hắn tình huống này. Ổn thỏa mạng lưới đầu đề a. Hắn một ngày nói không chừng liền có thể tiếp nhận hơn 100 triệu nickname đầu gối. Hắn mặc dù không thích xuất đầu lộ diện, thế nhưng là không có nghĩa là hắn hy vọng bị dạng này vắng vẻ a. nguyên bản lòng tin tràn đầy công bố cuộc cải của mình, cũng làm xong một loạt ứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị. Thậm chí liền dọn nhà phương án đều đi ra, nhưng là giờ phút này Lãnh Lãnh Thanh Thanh, thê thê thảm thảm ưu tư, để hắn cảm thấy mình nhất định là cái nghỉ thế giới nhà giàu nhất. Lý tiên sinh, hôm nay an bài thế nào? Tề Hoa không dám cái này nói việc này, vạn nhất Lý lão nhị thẹn quá hóa giận, giận chó đánh mèo cùng hắn chính là được không bù mất. Lý Hoa hỏi, xuống đứng là Tấn Giang đúng không? Đúng thế, Tề Hoa lật một chút sách nhỏ. Chúng ta tại Tấn Giang có 5 nhà xí nghiệp, trong đó 3 nhà cổ phần khống chế, 2 nhà hùn vốn, bao quát Lý Ái Quân dày nhà máy. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới Lý Ái Quân dày nhà máy cũng tại Tấn Giang. Tề Hoa nói, bao quát, Lý Ái Quân bản thân ngay tại Tấn Giang. Bánh răng nhà máy xử lý như thế nào? Lý Hòa đột nhiên lại nhớ tới cái này gốc giả. Tề Hoa nói, ta cùng tư ủy hội lãnh đạo nói qua, bánh răng nhà máy hiện tại tư không gán nợ. Nếu như chúng ta lui cổ, khẳng định là phá sản. Bọn hắn có khuynh hướng từ chúng ta toàn bộ tiếp nhận. Về phần giá cả ta đã thông chi địa đại tập đoàn bộ phận đầu tư đồng sự đi xử lý. Cái kia họ, Ngô đây này, để hắn xéo đi nhanh lên. Lần sau ta không hy vọng gặp lại hắn. Lý Hòa nhớ tới cái kia Ngô tổng liền đến khí. Vâng, cái này người yên tâm. Tư ủy hội đáp ứng chúng ta. Vốn có nhà máy nhân viên đi qua chúng ta khảo hạch mới có thể tiếp tục vào cương vị. Về phần ban lãnh đạo chúng ta có quyền điều chỉnh. Tề Hoa danh mãnh nói. Ngươi là không nhìn thấy cái kia họ Ngô sắc mặt. Chúng ta là tại thị ủy gặp mặt. Hắn hận không thể ăn ta. À, ta cho là hắn có quan hệ gì đâu. Nhìn hắn lúc gần đi đợi nói dọa dáng vẻ. Lý Hòa gặp chút khinh thường. Là có chút quan hệ. Bộ thương nghiệp cục trưởng là em vợ hắn. Thế nhưng là tư ủy hội cùng thị ủy làm quyết định. Em vợ hắn ngược lại là không có cách nào khác nhúng tay. Tề Hoa cười đáp lại. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Chú ý đừng cho xuống ngáng chân. Người ta dù sao cũng là địa đầu xa. Tề Hoa gật gật đầu. Sau đó hỏi. Phương Tổng mới vừa tới bị điện giật lời nói. Chuyện gì? Lý Hòa hiếu kỳ. Phương hướng người này có quyết đoán. Không có việc gì tuyệt đối sẽ không cho hắn điện thoại. Một năm có thể cho hắn gọi điện thoại thế là tốt rồi. Tề Hoa nói. Hắn hiện tại còn kiêm cùng Hà Gia Cư chức vụ. Hắn nói hiện tại cực địa ấn vụ sự tình tương đối nhiều. Hai đầu đều chiếu cố. Có chút lực bất tòng tâm, hy vọng ngươi tranh thủ thời gian an bài một cái nhân tuyển thích hợp. A, nghĩ bỏ gánh, Lý Hòa kém chút đem cái này quên mất. Từ khi hắn an bài Phó Hà đi Singapore về sau, cùng Hà Gia Cư tập đoàn ban giám đốc chủ tịch vẫn luôn là phương hướng kiêm. Vậy ngươi xem, Lý Hòa hỏi, ngươi có nhân tuyển thích hợp không có? Ta, Tề Hoa rất do dự. Hắn chỉ là thư ký, dính đến nhân sự cái này một khối. Hắn từ trước đến nay rất tị húy, bởi vì rất sợ đây cũng là Lý lão nhị kiêng kỵ. Có liền nói, chớ có rông dài, Lý Hòa gạc chút không kiên nhẫn. Có, Tề Hoa chịu không được Lý Hòa áp lực. Ai, Tề Hoa nói, ngươi rất quen thuộc một người, chính là của ngươi một cái đồng sự. Ta chỉ gặp qua một lần, nhưng là khắc sâu ấn tượng, giống như họ Mục, ta cảm thấy hắn chỉ làm dạy phụ khá là đáng tiếc. À, ngươi nói chính là Mục Nham, hắn ngược lại là thật đúng là đi. Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ, hài tử mới lên nhà trẻ à, chỉ là hắn còn có chút lo lắng. Dù sao Mục Nham hài tử còn nhỏ. Mục Nham có thể nguyện ý mang theo Dương Linh cùng hài tử hướng xa xôi nông thôn đi sao? Hai người không chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, vẫn là bạn bè cực tốt. Hắn không hy vọng Mục Nham khó xử. Vậy liền Mạnh Phó Tổng là có thể. Mạnh Kiến Quốc, Lý Hòa cười hắc hắc nói.